Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sương Lễ chưa từng nghe về mấy thứ này. Nghe Diệp Gia miêu tả về ớt. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười một tiếng. Có rất nhiều loại cỏ cây. Trong đó có một loại là cây thù du. Ước chừng loại mà ngươi nói là thù du biến dị phải không? Đương nhiên không phải. Diệp Gia lại nói, Trương Sương Lễ nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ. Diệp Gia thở dài, đáng tiếc bây giờ không phải ở nhà. Nếu là ở nhà thì có thể đưa hạt giống cho lão sư xem. Ngoài hạt giống ớt, trong tay ta còn có hạt dưa hấu, hạt dưa bở, hạt dưa chuột, còn có hai loại ta không nhận ra. Năm xưa có được nhưng chưa dám trồng mù quáng. Bởi vì không hiểu nhiều về kiến thức nông học nên khi lấy được rất nhiều hạt giống thì đều để đó không dùng đến. Ông lão Trương Sương Lễ này không có sở thích gì khác. Dành cả cuộc đời cho nghề nông, sản lượng ngũ cốc của Đại Yên giảm, nông cụ khó sử dụng và người dân không đủ lương thực. Đây là những việc mà ông ấy hết lòng hết sức muốn làm tốt mỗi ngày. Khó tránh khỏi sự phấn khích khi nghe có hạt giống mới. Hắn có xung đột với Yêu Phi ở Yến Kinh, bị tân hoàng đế không phân biệt trắng đen gì cả mà phế bỏ. Ném tới đây, lão phu cũng có chút nản chí ngã lòng. Người đàn ông nửa thân vùi trong đất tưởng rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời tại đây. Nhưng lúc này ông ta lại nảy ra ý nghĩ. Ông lão ta đây đã sống nửa đời người rồi. Chẳng lẽ còn bị mấy tên nhóc các ngươi dỗ dành sao? Trên mặt ông lão lộ ra vẻ không tin, nhưng Chu Cảnh Sâm đã sắp xếp để anh theo đến thị trấn Đông Hương. Anh cũng không từ chối. Việc sắp xếp những việc này rất thuận tiện. Ngoài việc Trương Sương Lễ và Chu Cảnh Sâm muốn một riêng một lần và trò chuyện một chút tỏ vẻ kính trọng, những người khác mà hắn chọn đều thuộc quyền quản lý của hắn. Họ không còn nơi nào khác để đi. Chu Cảnh Sâm nói mau chóng sắp xếp thì đúng là nhanh chóng thật. Cảnh Sâm thực sự rất nhanh, chỉ trong một ngày mà hắn đã phái 20 người đến. Những người còn lại thì cũng không vội phái đi, chờ người bên này bàn bạc cách trồng trọt và cần bao nhiêu nhân lực rồi mới điều động họ đến. Kể từ khi những người lưu đày này tự đi vào lãnh thổ này của hắn, mạng sống của họ chẳng khác nào nằm trong tay Chu Cảnh Sâm. Dù bề trên có biết thì họ cũng không quan tâm. Vừa mới đưa người tới thì Diệp Gia đã muốn quay về. Nhưng Chu Cảnh Sâm lại ra vẻ đáng thương nói vài lời. Diệp Gia lại không đi được. Thật là buộc phải ở lại doanh trại với hắn 3 ngày. Kết quả là tên này không thực hiện được một chữ trong câu nói mang Diệp Gia đi cưỡi ngựa. Mỗi ngày Diệp Gia mở mắt ra, đã là buổi trưa. Liên tục 3 ngày ăn thịt cá, Diệp Gia cảm giác mình đi đường cũng bay bổng. Có con đường là sự dịu dàng của người khác, là mộ anh hùng, ngược lại cũng thế. Sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người, nhất định không thể lại bị dắt mũi. Không thể nhiều hơn 3 ngày, Diệp Gia đêm thứ 3 không ngừng nhắc nhở mình. Không được bị dáng vẻ đáng thương của Chu Cảnh Sâm lừa gạt. Tối nay nhất định phải ngủ sớm, sáng sớm ngày mai phải khởi hành trở về. Chu Cảnh Sâm, nếu chàng còn dám làm loại chuyện dụ dỗ đó nữa, ta sẽ đập nát uống thuốc của chàng. Chu Cảnh Sâm ăn liên tục 3 ngày, môi đỏ, răng trắng như yêu tinh hút hồn. Vợ chồng mới cưới, gia nương thông cảm, nàng lại muốn thông cảm, nhưng cũng không thể làm như vậy. Nếu sau này chàng không cân lương thực thì chàng muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng Diệp Gia không biết. Muốn binh hùng tướng mạnh, không cho quân tốt bề dưới ăn no khẳng định là không được. Dựa vào nguồn tài trợ của bề trên thì chỉ có thể đủ ăn đủ sống. Những binh lính được Chu Cảnh Sâm nuôi dưỡng chắc chắn sẽ bị mắc kẹt bên trong. Lời nói của Diệp Gia khiến Chu Cảnh Sâm không nhịn được cười. Cách chương